Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ Việt Nam thường mang trong mình đức hy sinh, hết lòng vì chồng, vì con, vì gia đình. Nhiều người không ngại đầu tắt mặt tối từ sớm đến khuya, chỉ để lo cho gia đình được chu tất. Cũng không ít người, dù chồng xa cơ lỡ vận, chót đi vào con đường sai lầm, thì vẫn luôn ở bên hết lòng yêu thương để hướng chồng đến con đường sáng, làm lại cuộc đời. Có lẽ chỉ có tình yêu thương mới giúp cho người phụ nữ đó có đủ nghị lực để vượt qua tất cả, để gồng gánh gia đình. Chỉ có tình nghĩa vợ chồng sâu nặng mới có thể khiến người phụ nữ mạnh mẽ đưa gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều đáng buồn là không phải người đàn ông nào cũng hiểu được cho đức hy sinh của người vợ. Nhiều người phụ nữ khi cho đi tình yêu thương đã không hề tính toán, chỉ mong gia đình được hạnh phúc. Nhưng bất hạnh thay, điều họ nhận lại chỉ là nỗi đau khi bị phản bội, khi chồng ngoại tình. Trong xã hội đầy những áp lực và cám dỗ hiện nay, ngoại tình đã trở thành một căn bệnh nan y, ăn sâu bám rễ vào mọi ngóc ngách. Có một người phụ nữ đã gửi thư về cho chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ tâm sự rằng chị rất đau đớn khi hơn 20 năm chung sống với nhau, vợ chồng cùng trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi. Thế mà giờ đây, chồng lại phản bội mình, khiến gia đình tan nát. Chị cảm thấy không đủ sức để gượng dậy sau biến cố này. Không biết phải đi tiếp con đường phía trước như thế nào. Khi mất niềm tin vào các giá trị đạo đức gia đình truyền thống, đang ngày bị mai một dần. Tâm sự của người phụ nữ này chắc chắn sẽ khiến chúng ta có nhiều điều suy ngẫm về cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm nay tôi 43 tuổi. Tôi gặp chồng tôi năm tôi 21 tuổi. Khi đó, anh chưa ly hôn vợ cũ. Tôi chưa bao giờ có ý định làm người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình anh. Mặc dù tình cờ quen và có tình cảm với anh, nhưng khi phát hiện anh đã có gia đình, tôi vẫn luôn dặn bản thân mình rằng phải nén tình cảm của mình xuống. Dù thế nào, cũng không được phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Khi ấy, Huyền còn rất trẻ, đẹp và trong sáng. Tôi gặp Huyền khi cô ấy xin vào làm thực tập tại công ty của tôi. Dù tuổi tác của chúng tôi có phần chênh lệch, nhưng với sức trẻ, cô ấy nhanh chóng thu hút được tôi, khiến trái tim tôi xao xuyến. Mặc dù tôi luôn cố gắng lảng tránh, hạn chế gặp mặt anh, nhưng anh thì có vẻ luôn như tìm mọi cách để gặp gỡ, tán tỉnh tôi. Kéo tôi vượt ra khỏi bức tường rào ngăn cách mà tôi đã tự xây nên. Đã bao đêm tôi tự dằn vặt bản thân mình, không được phép đi quá giới hạn. Nhưng mỗi khi tôi quyết tâm nhất, thì anh lại lao đến. Anh tâm sự với tôi rằng, vợ anh là người rất ghê gớm, làm nhiều điều khiến anh bị tổn thương khi cô ấy có tình nhân ở bên ngoài. Vì vậy, anh muốn chia tay từ lâu rồi. Nhìn sự khổ tâm của anh, tôi đã thông cảm với anh, hoàn toàn tin vào những điều anh nói. Có tình cảm sét đánh với Huyền, tôi càng quyết tâm ly hôn với vợ nhanh chóng. Đương nhiên là Huyền không hề biết việc này. Và phải kể thêm rằng, người vợ này rất được lòng bố mẹ, nên gia đình tôi nhất mực phản đối, không đồng ý cho tôi ly hôn. Nhưng vì mục đích của mình, tôi đã bất chấp tất cả. Và khi người đàn ông đã nhất quyết muốn thay lòng đổi dạ, liệu người phụ nữ có còn giữ được mái ấm gia đình? Cuối cùng thì tâm nguyện của tôi cũng đã thành sự thực. Vợ tôi tạm thời nuôi con trai. Khi biết tin anh đã ly hôn, trở thành người đàn ông tự do, tôi đã rất hạnh phúc. Vì từ đây có thể đường đường chính chính quen anh, không sợ ai dị nghị nữa. Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu. Khoảng một tuần sau khi ly hôn, vợ cũ của tôi đã đến gặp riêng anh. Cô là Huyền à? Dạ. Mời cô ngồi. Cô uống nước gì? À dạ vâng, cảm ơn chị, tôi uống rồi. Tôi là vợ cũ của anh Tiến, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì ạ? Cô còn trẻ, cô lên xem lại tư cách của ông chồng cũ của tôi, không có ngày hối không kịp đấy. Vâng, cảm ơn chị. Nhưng chuyện chị lo, chuyện tôi lo. Dù sao thì cũng cảm ơn nếu chị vì chuyện đấy. Chào chị. Tâm sự của một người phụ nữ vừa bị chồng bỏ với một người phụ nữ hiện tại của chồng nghe có vẻ khó gặp, khó tin. Cũng chính vì suy nghĩ ấy nên tôi khá dao động, không biết nên tin câu chuyện đến mức nào. Những ngày sau đó, mỗi lần đi chơi với tôi, Huyền thường im lặng và nhìn tôi với ánh mắt khang khác. Thi thoảng Huyền hỏi, anh có nói dối em không? Thấy biểu hiện của Huyền rất lạ, tôi đã cố gắng gặng hỏi và cuối cùng biết được chuyện vợ cũ tôi gặp Huyền. Ban đầu tôi cũng khá bối rối, nhưng ngay sau đó, thay vì trả lời Huyền, tôi đã bỏ về trong thái độ tức giận. Em muốn tin như thế thì tùy em. Anh không gặp tôi suốt cả tuần sau đó. Tôi gọi điện hay nhắn tin, anh cũng chẳng trả lời. Điều đó khiến tôi rất buồn và day dứt. Phải chăng tôi đã khiến anh tổn thương, nói oan cho anh? Những nghi ngờ của tôi là không có căn cứ. Ở tuổi 21, còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm sống, tôi đã không thể tìm được câu trả lời cho mình về những vấn đề này. Những điều vợ cũ tôi nói thực ra là đúng. Trước khi gặp Huyền, tôi có quan hệ ngoài luồng với khá nhiều người phụ nữ khác. Đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình dễ rung động trước người khác phái như vậy. Huyền là cô gái còn quá trong sáng nên chưa thể hiểu hết được cuộc sống. Nếu giờ tôi càng cố giải thích, có khi Huyền lại càng không tin tôi. Vì thế, nếu tôi tỏ ra giận cô ấy như thế này thì cô ấy sẽ tin rằng vợ cũ tôi cố tình nói như thế là để chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Và chính sự lạnh nhạt của tôi dành cho cô ấy đã khiến cô ấy thay đổi, tin là vợ cũ tôi đặt điều, rằng cô ấy đã sai hoàn toàn khi nhận định về tôi như vậy. Và với tình yêu trong sáng của tuổi trẻ, tôi đã không đủ lý trí để nhận ra sự giả dối ở đây. Tôi lại mù quáng lao vào anh như con thiêu thân, mơ về một tổ ấm hạnh phúc với anh. Tôi đã không thể nào ngờ được bất hạnh đang chờ tôi ở phía trước, chỉ vì tôi không tìm hiểu kỹ về người đàn ông này. Còn tôi, sau khi ly hôn, mặc dù có cảm xúc về Huyền, nhưng tôi lại chưa thực sự sẵn sàng bước vào hôn nhân, mà muốn tận hưởng cuộc sống tự do thêm một thời gian nữa. Ly hôn gần nửa năm, tôi với Huyền sống như vợ chồng. Bao giờ thì mình lấy nhau hả anh? Em cứ ở mãi như thế này. Anh hiểu, nhưng mà anh vừa ly dị được mấy tháng nay, bây giờ mình cưới nhau, em có thấy ngại không? Tôi đã tin anh và hứa sẽ chờ đợi anh trong một năm. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian đó, tôi đã phát hiện ra ngoài tôi, anh còn có người phụ nữ khác nữa. Mỗi lần tôi ghen, giận dỗi thì anh bảo rằng đó là quan hệ làm ăn, cần phải như vậy. Đã biết bao lần tôi khóc hết nước mắt khi vô tình đọc được thư từ mà các phụ nữ khác hẹn hò với anh. Những lời cảnh báo về thói trăng hoa của anh từ người vợ cũ giờ lại xuất hiện ở trong tâm trí tôi. Phải chăng những điều chị ấy nói là sự thật. Cô còn trẻ, cô nên xem lại tư cách của ông chồng cũ của tôi, không có ngày hối không kịp đấy. Đúng lúc tôi đang hoang mang nhất như vậy, tôi phát hiện ra mình đã có thai. Khi nghe tin từ Huyền, tôi rất sốc. Đây là lần thứ hai tôi làm cha. Có lẽ là duyên số định mệnh. Tôi vẫn chưa định tái hôn, nhưng đứa bé đã kết nối chúng tôi thành một gia đình. Khi Huyền mang bầu đến tháng thứ ba, thì chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia vui cùng bạn bè, đồng thời đăng ký kết hôn. Huyền cũng tạm gác lại những chuyện ghen tuông để cùng tôi xây dựng tổ ấm mới. Với tình yêu của mình, Huyền đã tin rằng có thể thay đổi được con người tôi, cảm hóa được tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trong khoảng 2 năm sau đó trôi qua êm thấm. Cô con gái của chúng tôi chẳng mấy mà lớn lên xinh xắn, dễ thương, khỏe mạnh. Nhưng cũng đến khi con tôi tròn 2 tuổi, thì tôi phát hiện ra chồng tôi sa vào con đường nghiện ngập ma túy. Bao nhiêu tiền bạc làm được, anh đều đổ dồn vào thuốc. Mấy chục bạc đâu hết rồi? Tôi muốn sữa cho con hết rồi. Không có sữa siết gì hết. Mang tiền đây. Thời gian đó, cuộc sống của tôi rất vất vả. Nhưng vì yêu thương anh, tôi quyết giành giật anh với thần chết. Khi đã nghiện ngập, tôi không còn đủ tỉnh táo để điều chỉnh lý trí của bản thân. Ban đầu tôi cố giấu, chỉ có người nhà biết. Nhưng khi đã nghiện nặng, chẳng mấy mà thông tin tôi nghiện đã lan ra khắp cơ quan, khiến công việc của tôi cũng mất. Bạn bè, thậm chí họ hàng xa lên. Ở thời của tôi, ai đã nghiện coi như là đã ký tên vào bản án tử hình. Biết bao gia đình bất hạnh khi trong nhà có con nghiện. Dù là trí thức, nhưng tôi cũng sa chân vào con đường này. Tôi đã không thể làm lại cuộc đời nếu như không có Huyền. Suốt 16 năm trời, tôi đã chịu đựng biết bao tủi nhục, chỉ mong anh cai nghiện thành công. Tôi đưa anh đi hết trung tâm cai nghiện này đến trung tâm cai nghiện khác, chỉ mong anh dứt cơn. Mất đi trụ cột lao động trong gia đình, tôi lao vào kiếm tiền, vừa để có kinh phí chữa trị cho anh, vừa để lo cho con cái. Ngay cả con trai riêng của tôi cũng một tay Huyền chăm sóc khi vợ cũ tôi tái hôn với người khác. Giờ cháu đã học xong đại học và đã ra trường đi làm. Lúc nào tôi cũng đều tâm niệm rằng dù bố mẹ cháu đã chia tay, nhưng tôi vẫn phải cố giúp đỡ cháu hết sức có thể để cháu không bị thiệt thòi. Chính vì thế mà con riêng của chồng tôi cũng rất quý trọng tôi. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, mồ hôi và nước mắt, anh đã thoát khỏi con đường nghiện ngập. Điều mà không phải ai đã lỡ xa vào con đường này cũng có thể làm được nếu không có tình yêu thương, sự giúp đỡ từ gia đình. Mặc dù tôi đã về hòa nhập cộng đồng, nhưng với lý lịch đã từng nghiện ngập, tôi rất khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Đã tốt nghiệp đại học và đã từng làm ở vị trí quan trọng trong phòng kinh doanh của một công ty lớn, nhưng giờ chẳng có đơn vị nào tin tưởng nhận tôi. Nhờ vả mãi, tôi cũng chỉ xin được làm bảo vệ cho một trường học tư gần nhà. Công việc đồng lương bấp bênh khiến tôi sinh ra chán nản, cáu gắt. Tôi đã phải động viên anh rất nhiều để anh đứng lên làm lại cuộc đời. Nhiều đêm anh về nhà mùi rượu nồng nặc, nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhẹ nhàng khuyên giải. Sợ anh qua lại với bạn bè nghiện ngập cũ, tôi đã phải xin nghỉ ở nhà không lương nửa năm, dù công việc đang rất bề bộn, để chăm sóc cho anh. Với tôi lúc này, địa vị hay danh vọng không quan trọng. Nếu giờ đây chính tôi cũng buông tay, thì có lẽ anh sẽ quay trở lại con đường cũ. Tất cả công sức mà tôi đã dành cho anh. Mong anh làm lại cuộc đời cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Cánh cửa tương lai cũng sẽ đóng sập lại với anh. Anh ngồi xuống đây, em muốn bàn với anh một việc. Mặc dù lúc này anh không tỉnh táo cho lắm. Tôi chưa đủ say đâu. Anh này, em định nghỉ hẳn ở nhà. Em với anh sẽ mở quán bán bún ngan. Bán ở đâu? Bán ở đây, ngay tại nhà mình. Thế bao giờ bán? Ngày mai. Em đã mua đôi ngan để dưới bếp, dụng cụ đầy đủ. Nếu anh quyết tâm, ngày mai anh dậy sớm mua cho em 5 cân bún nhá. 5 cân bún hả? Ừ. Được, để tôi. Từ cửa hàng nhỏ, cộng với sự giúp sức của cô ấy, công việc của tôi may mắn tiến triển tốt. Sau 2 năm, chúng tôi đã mở được 3 cửa hàng kinh doanh ăn uống ở Hà Nội. Thu nhập hàng tháng cũng đều đặn. Kinh tế đã không còn là vấn đề phải lo nghĩ của gia đình nữa. Sắp vào thời điểm cuối năm rồi, cửa hàng của chúng ta là rất đông khách. Tất cả mọi người phải nỗ lực hơn nữa. Cuối năm tăng thu nhập, tôi sẽ có thưởng, nghe chưa? Vâng ạ. Nhìn thấy anh thành công, tôi thấy thật ấm lòng. Nhiều khi ngồi ngẫm lại, chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi ở đâu mà mình có nhiều nghị lực đến thế để đi được cùng anh cả một chặng đường quá dài và gian nan vừa qua. Có lẽ chỉ có thể là tình yêu. Tất cả tình yêu tôi đã dành cho anh, cho những người thân yêu của anh, cho gia đình mình. Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Ngay khi tôi cảm thấy mình viên mãn nhất, có được hạnh phúc, thì cũng là lúc anh lại ngựa quen đường cũ, trả ơn tôi bằng cách phản bội tôi. Anh lén lút quan hệ với một đứa con gái bằng tuổi con trai anh trong nửa năm mà tôi không hề hay biết. Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi ngày chủ nhật vừa rồi, tôi nói với vợ là sẽ về quê người bạn có đám dỗ. Nhưng thực chất là tôi đi chơi với bồ. Để tôi mất mặt với bạn bè, từ 2 hôm trước đó, vợ tôi đã tất bật chạy ngược chạy xuôi, mua sắm để chuẩn bị cho tôi về quê. Nhưng chuyện không ngờ là tôi vô tình để quên điện thoại di động ở nhà. Khi đọc tin nhắn chuyển tới, cô ấy đã phát hiện tôi chẳng về quê với bạn nào cả mà đã nói dối. Lý do đương nhiên là phụ nữ. Tôi đã phải kìm nén cảm xúc, cố gắng như không biết chuyện gì, mặc kệ anh về lấy điện thoại rồi bỏ đi. Nếu tôi không tìm hiểu thì không biết anh còn giấu giếm tôi sự thật đến bao giờ. Theo xe anh, tận mắt nhìn thấy anh và cô gái đáng tuổi con dắt tay nhau vào nhà nghỉ. Toàn thân tôi rã rời, cổ họng nghẹn đắng lại. Tôi đã muốn tìm hiểu sự thật này, mà giờ sau khi đối diện với sự thật, tôi lại không biết phải hành xử như thế nào. Suốt thời gian qua, tôi đã bị anh qua mặt một cách ngoạn mục. Thật quá đau đớn. Mệt quá. Cô bạn ở quê phiền nhiễu quá. Cô bạn ở quê là như thế này có phải không? Cái gì thế này? Tôi đã có quan hệ ngoài luồng này từ khoảng nửa năm nay. Mỗi khi buổi tối có việc cần hẹn hò ở ngoài, tôi thường mặc đồ tập thể dục, nói là đi ra hồ tập tành một chút cho có sức khỏe. Nhưng thực chất là đi chơi. Nếu không có sự việc quên điện thoại vừa rồi, có lẽ vợ tôi sẽ không thể nào biết được chuyện. Thấy vợ chồng tôi to tiếng cãi vã, tôi khóc cả đêm. Chuyện anh ngoại tình đã đến tai con riêng của anh. Thằng bé thương tôi, không bênh bố một câu nào, Thậm chí nó còn yêu cầu bố phải chấm dứt quan hệ với đứa con gái đáng tuổi con đó để giữ hạnh phúc gia đình. Thằng bé đã hứa với tôi để lấy lại công bằng cho tôi. Vì vậy, tôi hãy tha thứ cho bố nó lần chót dại này. Với tôi thấy sao quá bẽ bàng. Sao anh nỡ cư xử với tôi như vậy chứ? Khi tôi đã hết lòng hết dạ vì anh. Tôi muốn chia tay để khỏi nhục. Nhưng vì con trai riêng của anh sắp lấy vợ, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm lo lắng cho cháu tổ chức đám cưới đàng hoàng. Hơn nữa, con tôi cũng đang chuẩn bị thi vào đại học. Tôi không muốn con bị tổn thương, nên xác định nếu anh chấm dứt quan hệ bất chính từ đây, tôi sẽ âm thầm nuốt nỗi đau vào trong lòng. Nhưng liệu một người đã quen thói trăm hoa có thể thay đổi? Em chưa ngủ à? Ngày mai con thi đại học rồi, em lo quá. Rồi, nó học giỏi, lại có nghị lực nữa. Mà nó thi động cũng được, không động không sao cả. Nó sẽ về tiếp quản cái cửa hàng của anh. Mà thôi, anh đi tắm cái nhá. Mà anh vẫn tập đấy chứ? Anh vẫn tập, em cứ yên tâm, anh đã hứa rồi mà, nhé. Dù hứa trước mặt vợ con là sẽ chấm dứt, nhưng thực tế sau đó, tôi vẫn lén lút đi gặp người tình trẻ. Khi kinh tế gia đình dư giả, có điều kiện, tôi lại muốn có được cảm giác phơi phới, trẻ ra khi cặp kè với các cô gái trẻ. Chính vì thế, tôi đã mặc kệ tất cả. Khi bị phát hiện lần nữa bởi chính con trai riêng của mình và vợ, tôi thậm chí còn tỏ thái độ khá gay gắt. Trước những lời đường mật của bạn tình, tôi đã muốn ly hôn để sống với cô ấy, mà không hề biết rằng cô gái đó đến với tôi cũng chỉ vì tiền. Ngồi trước mặt tôi lúc này là người đàn ông mà hơn 20 năm qua tôi đã chung sống. Tôi chịu đựng bao cay đắng vì anh, mà giờ anh lại trả nghĩa cho vợ bằng một đòn chí mạng như thế này sao? Mấy đêm liền tôi chỉ biết ngồi một mình trong góc tối để khóc. Chẳng nhẽ anh không có tình yêu thương hay tình nghĩa dành cho tôi, dù chỉ là một chút thôi? Tôi vẫn như nghe đâu đây câu nói của anh: tôi có như thế thì tôi mới lấy cô. Cô không được quyền ghen, vì cô cũng là kẻ tranh vợ cướp chồng người khác. Chao ôi, tại sao miệng lưỡi anh lại ác độc như thế? Giờ đây anh lại quay sang trách tôi đã làm kẻ thứ ba xen vào gia đình anh, trong khi chính anh mới là người lừa dối tôi từ đầu. Anh nói anh chia tay vợ vì gia đình không hạnh phúc, vì vợ anh ngoại tình. Hơn 20 năm chung sống, đến giờ tôi mới thấy mình chẳng thể hiểu hết lòng dạ con người này. Tất cả những đạo lý vợ chồng hình như chẳng đúng với cuộc sống của tôi hiện tại. Giờ ở tuổi này, ngoài tình yêu thương con cái, tôi thấy mình mất hết tất cả, cô độc. Dù tôi đã cố gắng vun vén cho gia đình từng ngày, từng giờ. Tại sao cuộc sống của tôi lại bất công như vậy? Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, văn hóa trong gia đình đã được ông cha ta đặc biệt coi trọng, mà mỗi người trong gia đình phải tuân thủ theo hết sức nghiêm ngặt. Trong quan hệ ứng xử, người xưa cũng đặc biệt nêu cao tình nghĩa vợ chồng. Sự thủy chung là mối ràng buộc trách nhiệm suốt đời người. Những nét đẹp ứng xử trong gia đình đã hình thành nên nhiều giá trị văn hóa mang tính truyền thống của người Việt bao đời nay. Thế nhưng, trong vòng quay của cuộc sống hiện đại, rất nhiều những sai lệch, các chuẩn mực trong quan hệ gia đình, vợ chồng đã xuất hiện, thách thức các giá trị đạo đức. Câu hỏi của người phụ nữ trong câu chuyện như một dấu lặng, để lại trong chúng tôi nhiều suy ngẫm về tình nghĩa vợ chồng. Thật đáng buồn, nhưng chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn đâu đó những câu chuyện buồn như thế. Không phải gia đình nào cũng có được hạnh phúc trọn vẹn. Không phải sự cho đi, sự hy sinh nào cũng được đền đáp xứng đáng. Nhiều người phụ nữ, dù yêu thương chồng hết lòng, nhưng vẫn phải chịu đau đớn khi người chồng quên đi tình nghĩa, phản bội mình để đến với người phụ nữ khác. Tôi thì cho rằng, ở một góc độ nào đó, chính người đàn ông kia mới là người không may mắn, khi không nhận thức được đâu là giá trị đích thực của cuộc sống, không biết trân trọng gia đình, giá trị đạo đức, và cả người phụ nữ đã vì mình, ngay cả khi mình hoạn nạn nhất, khó khăn nhất. Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau đớn của chị lúc này, cũng như nhiều phụ nữ khác đã đang trải qua hoàn cảnh tương tự. Mong rằng chị hãy mạnh mẽ, vững tâm lên để vượt qua khó khăn hiện tại, có niềm tin vào cuộc sống phía trước, vì các con chị cần chị, yêu thương chị. Chúng tôi mong rằng một ngày không xa sẽ nhận được chia sẻ của chị, kể cho chúng tôi biết chị đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này, để chúng tôi cũng thấy vơi đi phần nào những trăn trở từ câu chuyện của chị ngày hôm nay. Chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ xin kết thúc tại đây. Tất cả những ý kiến đóng góp chia sẻ, cũng như những câu chuyện của quý vị và các bạn, xin được gửi về Ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.